mới đến chân đồi, chợt nhận ra bóng dáng chiêu hồn Tiệp Tần Thị Nương nằm trên ngọn cao đảnh. Chúng liền bảo nhau chạy bay lên đẩy